Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, đối quyết kiếm tinh hà. Thắng, một đạo tràn đầy kinh hãi ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn Ninh Giang. Nhìn cái kia bạch y tóc trắng nam tử, mạnh như song sinh kiếm tử, thi triển điểm tinh thất sát kiếm đệ thất sát, lấy này mạnh nhất chiêu thức nghênh chiến Ninh Giang. Nhưng như cũ thua ở Ninh Giang dưới Kimani cho đến giờ phút này. Còn có ai dám hoài nghi Ninh Giang thực lực? Tiểm Nguyệt Tông thật là may mắn, lại ra như vậy một cái yêu nghiệt một số người chua nói. Hâm mộ lên Yểm Nguyệt Tông, ai có thể nghĩ đến, một cái nguyên vốn đã sự suy thoái tông môn, thế nhưng sẽ có một cái tiềm long. Đại trưởng lão, đây là lão thiên ở chiều cố chúng ta Yểm Nguyệt Tông a, mấy vị trưởng lão cũng vẻ mặt kích động. Nhìn Ninh Giang, Mạnh Nam Phong lắc đầu, nói, không phải lão thiên ở chiều cố chúng ta, là Ninh Giang, đúng đúng đúng, là Ninh Giang, là cửu trưởng lão, mấy người gật đầu lia lịa, tràn đầy vui mừng, năm nay Thanh Châu Đại Hội, chuyến đi này không tệ a, Cát Trường Minh ha ha cười một tiếng. Mới vừa rồi chiến đấu, hắn giống như trước cảm thấy đặc sắc, hắn đứng dậy, cất cao giọng nói, trận chiến này, Ninh Giang thắng, theo hắn thanh âm rơi xuống, toàn trường nhất thời bộc phát ra rung trời tiếng động lớn xôn xao. Trận tiếp theo, chính là Ninh Giang tỉ thí kiếm tinh hà đi, lấy Ninh Giang triển lộ ra tới thực lực, đã có tư cách cùng kiếm tinh hà phân cao thấp, năm nay Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân vị. Chí không tốt phán đoán a, mọi người nghị luận rối rít. Vừa bắt đầu bọn họ trong lòng, tự nhiên đối với kiếm tinh hà phần thắng cao hơn, nhưng là theo Ninh Giang đánh bại song sinh kiếm tử đệ thất sát. Như thế thực lực, còn có ai dám khinh thường hắn? Hừ, có thể thắng qua song sinh kiếm tử, có lẽ chẳng qua là may mắn, chống lại kiếm tinh hà, hắn nhất định sẽ thua, Hỏa Vân Tông người tràn đầy khó chịu. Chung quanh một số người nghe được sau, không khỏi cười lạnh, Vũ Văn Xí chỉ lấy một cái thứ sáu hạng, nhóm các ngươi Hỏa Vân Tông có tư cách nói lời như thế. Cửu trường lão, chống lại kiếm tinh hà, ngươi có nắm chắc không? Thưởng thức đài trong, Tiểm Nguyệt Tông mọi người hỏi, ta sẽ thắng, Ninh Giang chỉ có ba chữ, nếu như ngay cả điểm này lòng tin cũng không có, như vậy này một trận chiến cũng không cần đánh. Không chiến trước e sợ, đây là tối kỵ, giống như trước câu hỏi, còn đang Tinh Kiếm Tông bên kia vang lên, hắn sẽ té ở ta dưới kiếm, đông vực mặt khác mấy châu, mới là ta mục tiêu, Thanh Châu, tuyệt đối không ai có thể ngăn được ta cước bộ, kiếm tinh hạ ánh mắt mở hạp, tinh quang sắc bén, một lúc lâu sau, sắc trời đã tối, trên không ngôi sao lóe sáng, không gian lâm vào yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn trên lôi đài xa xa đối lập hai đạo thân ảnh. Một người đầu đầy tóc vàng, khí tức như uyên như ngục, cường đại kinh người, một người đầu đầy tóc trắng, khí tức bình tĩnh như nước, sâu không lường được, ở Thanh Châu, ta đã không có địch thủ, bất quá ngươi xuất hiện, bao nhiêu có thể làm cho ta tận hứng một chút kiếm tinh hà thanh âm bằng phẳng. Lộ ra một loại khí phách. Một kích một loại đối thủ khó cầu tịch mịch, có lúc, không có đối thủ, cũng là một loại cô độc, cho nên hắn mới có thể đưa ánh mắt thả vào Thanh Châu phía ngoài thế giới. Không có địch thủ, đó là bởi vì ngươi không có gặp phải ta, Ninh Giang thanh âm tựa như thanh tuyền lưu thủy. Nhưng giống như trước hiển lộ rõ ràng một loại tuyệt thế kiếm khách kiêu ngạo. Như thế, liền để cho ta nhìn ngươi có gì tư cách nói lời như thế, kiếm tinh hạ ánh mắt vừa nhấc. Trong hư không phảng phất đánh quá một đạo thiểm điện, phần phật, kiếm quang du tẩu, hắn mũi chân chạm trên mặt đất một cái, nhanh chóng gần sát Ninh Giang, kiếm tại hắn trong tay tựa như sống tới đây, vũ động như rồng, mở ra vọt không thôi, vừa lên tới, chính là thiếp thân đoàn đà, trực tiếp so đấu kiếm pháp. Lúc này, liền xem ai đối với kiếm pháp lĩnh ngộ càng sâu, canh canh canh canh, băng phách kiếm cùng tinh hà kiếm đụng nhau ở chung một chỗ. Hỏa tinh văng khắp nơi, tiếng vang điếc tai, tinh hà sư huynh kiếm pháp, cho dù là huynh đệ của ta hai người cũng không là đối thủ. Trăm chiêu bên trong, hắn nhất định sẽ bại. Song sinh kiếm tử sắc mặt tái nhợt nói, mới vừa rồi thương thế còn chưa có khỏi hẳn, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, bọn họ sanh đôi hai người, hai thanh kiếm nơi tay, cùng kiếm tinh hà so đấu kiếm pháp làm theo rơi tại hạ phong. Có thể thấy được kiếm tinh hà kiếm pháp là bực nào tinh diệu. Kiếm tinh hà không hổ là kiếm đạo thiên tài, quá ác, một kiếm hợp với một kiếm, nếu để cho ta đi tới, 10 kiếm ta cũng tiếp không được. Hắn đối với kiếm pháp lĩnh ngộ đã không thể so với nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả sai đi. Mọi người phát ra kinh ngạc thanh âm, chỉ thấy kiếm tinh hà một kiếm nơi tay, hoặc đâm, hoặc chạm, hoặc trêu chọc, hoặc đeo, hoặc điểm, hoặc sụp đổ, hoặc đoạn, mỗi một kiếm cũng hành vân lưu thủy, giống như là dày đặc cuồng phong mưa sa, được thế không buông tha người, không để cho người bất kỳ thở dốc cơ hội. Đối mặt với loại này cuồng bạo dày đặc kiếm pháp, khí tức chỉ muốn có một cái dừng lại, lập tức cũng sẽ bị bắt được sơ hở. Một cái tuyệt sát, một cái Ninh Giang kiếm pháp cũng tốt mạnh, mọi người vừa nhìn về phía Ninh Giang. Chỉ thấy vô luận kiếm tinh hà công kích cỡ nào bén nhọn, toàn bộ cũng bị Ninh Giang đón lấy. Ninh Giang kiếm pháp, không có kiếm tinh hà tiến công lúc cái loại này bén nhọn. Nhưng là không phải không thừa nhận là, hắn kiếm pháp vô cùng hiệu suất cao, không cần cỡ nào hoa lệ, không cần cỡ nào sát khí nghiêm nghị, chỉ cần đơn giản, chính là ta có thể tiếp được ngươi. Kimani có thể nói. Ninh Giang kiếm pháp, vứt bỏ bất kỳ không cần đồ vật, chỉ còn lại có thuần túy nhất tinh túy. Đây là phản pháp quy chân kiếm pháp, từng chiêu từng thức, cũng là thực dụng nhất, kiếm pháp so đấu, kiếm tinh hà muốn thua, đây là giải thích thế nào? Hiện tại tiến công chính là kiếm tinh hà đi, lâu công không được, chắc chắn thất bại, một cái Ninh Giang thật đáng sợ, vô luận như thế nào công kích, ngay cả để cho hắn lui về phía sau một bước cũng làm không được. Mấy vị nguyên thần tứ kiếp cảnh cường giả trao đổi, xác thực, trước mắt tiến công người là kiếm tinh hà, chiêu chiêu bén nhọn, đoạt tánh mạng người, nhưng là lại không có bước lui Ninh Giang cho dù nửa bước. Kiếm tinh hà, người kiếm pháp còn kém điểm hỏa hậu, Ninh Giang tay cầm run lên. Tựa như kiếm hoa đoá đoá, băng phách kiếm ở tinh hà trên thân kiếm nhẹ nhàng vừa đụng. Lấy một cỗ nhu kình, tứ lạng bạt thiên cân, một kiếm đẩy ra đối phương Kimani, sau đó hắn băng phách kiếm đi phía trước một đâm. Nhắm thẳng vào đối phương cổ họng, bộ ngực, ánh mắt chờ nhiều chỗ yếu hại. Một kiếm này, trừ lui về phía sau chi ngoài, không thể phá giải, kiếm tinh hà lòng bàn chân trên mặt đất nhất dẫm, ống tay áo bồng bềnh, lui về phía sau 10 trượng, kiếm pháp so đấu, kiếm tinh hà lại thua. Thấy như vậy một màn, vô số người cảm thấy rung động, kiếm tinh hà là ai? Hắn xuất từ Tinh Kiếm Tông, đây cũng là kiếm đạo đại tông môn, từ nhỏ bắt đầu, hắn liền mài luyện kiếm pháp, không ngừng tìm hiểu hoàn thiện, huống chi còn có địa vũ cảnh lão tông chủ chỉ điểm hắn. Nhưng là, kiếm pháp đối bính, hắn nhưng thua ở Ninh Giang. Thật lâu không có cùng người so qua kiếm pháp, cũng là xa lạ rất nhiều. Bất quá, ta mạnh nhất, là kiếm chiêu, kiếm tinh hà không hổ là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Cũng không bị đả kích, trong mắt chiến ý vô cùng. Ninh Giang, đón ta một kiếm. Tinh hà loạn, linh khí dâng, kiếm tinh hà trong tay trên thân kiếm bộc phát ra mãnh liệt rực rỡ ánh sao. Một kiếm quét ra, tảng lớn ánh sao bắn ra, lớn như thế lôi đài, trong nháy mắt bị nồng đậm ánh sao bao phủ. Đây là một bước ngoặt tháng loại kiếm quang, hiện ra hình cung, đi, kiếm quang trên mang theo lôi đình vạn quân lực, cắt về phía Ninh Giang. Một kiếm này uy lực đã không thể so với song sinh kiếm tử đệ lục sát yếu. Xuân sinh, Ninh Giang kiếm pháp vừa động, thanh quang bay lên, tựa như đi tới sinh cơ bừng bừng mùa xuân, vạn vật hồi phục, cỏ nhỏ chui từ dưới đất lên ra. Sinh cơ bừng bừng, ta xem ngươi có thể đón lấy mấy. Kimani kiếm tinh hà vừa sải bước ra. Bá một tiếng, giống như lóe lên ngôi sao, chợt tối sầm lại. Lần nữa xuất hiện, đã đến Ninh Giang trước người, tinh hà kiếm mang theo thuần túy nhất sát khí, ám sát tới đây. như cũ là tinh hà loạn một chiêu này. Chiêu này ẩn chứa chém cùng đâm hai loại chiêu thức. Lúc trước là chém, hôm nay là đâm ân ni một kiếm này. Màu bất khả tư nghị, đem pháp uy lực, để thăng đến một cái mới cảnh giới. Nhưng Ninh Giang không chút hoang mang, liền một chiêu đơn giản xuân sinh, giống như đáy biển đá ngầm một loại. Mặc ngươi công kích mãnh liệt, ta cũng lù lù bất động. Giết, kiếm tinh hà hít sâu một hơi, toàn lực bạo phát, trong tay tinh hà kiếm, trong nháy mắt đâm ra mấy chục trên trăm kiếm ân ni canh canh canh. Kim thiết giao kích thanh âm chấn động tứ phương, kiếm tinh hà mỗi một kiếm cũng có thể giết chết thanh niên cự đầu. Nhưng chỉ là không làm gì được Ninh Giang. Hừ, tinh hà liệt, đột nhiên trong lúc, kiếm tinh hà kiếm pháp biến đổi, từ trên cao đi xuống, một kiếm đánh xuống, tựa như tinh hà liệt mở, uy lực vừa cất cao một tầng, một kiếm này oai, ở Ninh Giang cảm thụ, đủ để cùng song sinh kiếm tử đệ thất sát sánh ngang. Hạ Vinh, kiếm pháp biến đổi, theo thảo trường oanh phi mùa xuân đi tới nóng bức hè nóng bức. Một đoá đoá thanh liên ngưng tụ, hướng về phía trước sụp đổ giết đi, thình thịch, hai đại sát chiêu lẫn triệt tiêu, tinh hà toái, liên tục hai chiêu không công mà lui, cũng không có làm kiếm tinh hà biết khó mà lui. Trong phút chốc, một đạo ánh sao theo kia trên thân kiếm ngất trời mà lên, tựa như muốn chém toái hết thảy. Làm một kiếm này rơi xuống lúc, Ninh Giang cảm thấy thân thể bị một loại lực lượng cường đại đè ở. Tựa như muốn bị xé nứt đập vỡ vụn. Hô, hắn hít sâu một hơi. Kiếm tinh hà xác thực so sánh với song sinh kiếm tử càng cường đại hơn. Một chiêu này tinh hà toái uy lực, đủ để quét ngang Thanh Châu thế hệ trẻ tuổi. Từ quý kiếm pháp, thức thứ ba, thu khô, Ninh Giang thanh âm chậm rãi. Theo hắn kiếm pháp biến hóa, tất cả thanh liên hỏng mất, tan rã, biến thành thành từng mảnh khô vàng diệp tử. Mùa thu, hết thảy bắt đầu khô héo, thế giới quy về yên lặng, tất cả diệp tử hội hợp ở chung một chỗ, hóa thành một đạo khô vàng sắc kiếm quang. Này kiếm quang đến mức, tựa như tước đoạt hết thảy sinh cơ, làm hai đạo kiếm quang oanh kích ở chung một chỗ sau. Lôi đài lay động, tạo thành kinh khủng kiếm khí phong bạo. Loại này kiếm khí phong bạo, cho dù là thanh niên cự đầu bước vào, cũng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Đây chính là bước vào thứ 9 dạng thực lực sao? Thật là kinh khủng, nguyên thần tứ kiếp cảnh dưới, còn có ai có thể cùng bọn họ tranh phong? Bốn phía rất nhiều võ giả hít một hơi lãnh khí, chỉ thấy lấy lôi đài làm trung tâm. Bốn phía không khí cũng trở nên thiên sang bách khổng, đó là từng sợi kiếm khí phi bắn ra. Ha ha ha ha, thống khoái, Ninh Giang, ngươi có tư cách để cho ta cầm suất toàn lực. Một đạo để tiếng cười dài vang lên, để cho mọi người khiếp sợ. Mới vừa rồi còn không phải kiếm tinh hà toàn lực. Lúc này, mọi người cảm nhận được theo kiếm tinh hà trên người, từ từ tản mát ra một cổ khí tức, thương thương thương thương. Làm này cỗ khí tức phát ra sau, bốn phía rất nhiều kiếm tu bảo kiếm, thế nhưng không bị khống chế chấn động, tựa như muốn hướng kiếm tinh hà chiêu bái. Đây là kiếm ý, trong phút chốc, vô số kiếm tu trở nên động dung, có thể bức ra ta kiếm ý, ngươi liền tính bại, cũng đủ để kiêu ngạo, kiếm tinh hà nắm chắc phần thắng nói. Hết chương.